tay còn lại chống lên thảm, cách Cố Niệm không quá một cánh tay. Áo khoác vừa vào nhà đã cởi ra, hiện giờ trên người Sở Chiêu Dương chỉ mặc quần tây dài và áo sơ mi. Vì phải nấu ăn nên áo được vén lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc bên trong. Xương quai xanh dưới cổ áo vô cùng hấp dẫn, dưới ánh đèn mờ nhạt tạo nên bóng dâm mờ mờ ảo ảo. Cố Niệm bị làn da của anh làm hoa mắt, trong đầu toàn những hình ảnh hấp dẫn, bất giác nuốt xuống một cái, làm gì còn tâm trí đếm xem anh đã tháo ra mấy nút. Có thể nắm lấy tay anh cả đời, Cố Niệm thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc không có từ nào có thể diễn tả được. Cố Niệm cũng học theo Sở Chiêu Dương, một tay để bên người, sau đó nghiêng người qua, hôn lên môi anh một cái. Đôi môi mềm mại thơm ngát dán lên môi anh, không hôn mạnh nhưng không lập tức rời khỏi. Cô dùng môi cảm nhận đôi môi anh một hồi rồi mới buông ra. Nghiêng đầu nhìn anh, Cố Niệm cười, vậy sau này Giáng sinh mỗi năm chúng ta sẽ đến đây, được không? Cô xoay đầu, chỉ vào góc tường cách lò sưởi không xa, ở đó sẽ bày một cây thông. Trước kia ở nước em cũng để cây thông ở đó. Sở Chiêu Dương gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Cố Niệm. Ánh mắt cô liếc qua bên cạnh, không muốn thể hiện bất kỳ sự bối rối nào trước mặt Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nghĩ như vậy, con ngươi trong mắt liền cử động. Đột nhiên cô giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi. Sở Chiêu Dương vẫn còn đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào kia. Dáng vẻ đỏ mặt dưới ánh đèn ấm áp của Cố Niệm đẹp như tranh vẽ. Đột nhiên dáng vẻ của cô thay đổi, lúc này chỉ thấy cô giống kẻ ngốc, nhanh chóng đứng dậy trên thảm, chạy đến bên cửa sổ. Cố Niệm mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với anh, mau đến xem, tuyết to lắm. Sở Chiêu Dương mỉm cười, anh cũng đứng lên đi về phía Cố Niệm. Nhưng anh không nhìn tuyết mà chỉ nhìn cô. Đối với tuyết anh không hề có hứng thú. Anh đứng phía sau cô rồi dừng lại, ôm cô vào lòng. Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn lên má Cố Niệm. Cố Niệm một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tay kia vỗ vào mu bàn tay Sở Chiêu Dương đang vòng ra trước người cô. Anh mau nhìn đi, tuyết to như lông ngỗng kìa. Sở Chiêu Dương. Cố Niệm từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố Bi, mỗi năm đều có cơ hội nhìn thấy tuyết, sao vẫn không giữ bình tĩnh thế này? Thời tiết của thành phố Bi hôm nay cũng không tệ, tuy lạnh lẽo nhưng không hề có gió to. Cơn gió buổi tối thỉnh thoảng thổi qua làm tuyết bay lên, bồng bềnh trong đêm mù mịt. Vì sự an toàn và để du khách có thể thuận tiện ra ngoài đi dạo chơi vào buổi tối, bên trong khu nghỉ dưỡng có rất nhiều thiết bị trò chơi, nên buổi tối cả khu nghỉ dưỡng vô cùng sáng sủa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, dù là núi đao biển lửa, Cố Niệm cũng không ngại mà bước đến bên anh nếu không phải bị Sở Chiêu Dương ôm vào lòng. Với sự hào hứng của Cố Niệm, suýt chút nữa đã đưa hai tay ra ngoài cửa sổ. Cô vừa mới giơ tay ra, liền bị Sở Chiêu Dương kéo trở lại, bên ngoài lạnh, không cần tay nữa à. Bình thường hay nhắc nhở bánh gạo nhỏ, nay cô thế này, bỗng trở thành đứa trẻ chưa lớn. Cố Niệm lè lưỡi, không dám đưa tay ra. Sở Chiêu Dương nhìn thấy cô vừa lè lưỡi ra rồi nhanh chóng rút lại, miệng anh đột nhiên trở nên vô cùng khô nóng. Cổ họng anh cử động, cúi đầu cướp lấy môi cô. Nhìn dáng vẻ vô cùng căng thẳng của cô gái nhỏ trong lòng mình, Sở Chiêu Dương ngưng cười, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Sở Chiêu Dương nắm lấy tay Cố Niệm. Quả nhiên ánh mắt Cố Niệm sáng lên, vô cùng kinh ngạc vì Sở Chiêu Dương lại chủ động muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo. Thật không? Cả gương mặt Cố Niệm đều sáng lên. Mấy hôm nay không khí ở thành phố Bi rất tốt, tuyết rơi không dày, có thể ra ngoài đi dạo. Trong thành phố có lẽ tuyết sẽ không lớn như vậy, ở đó nhiệt độ cao hơn một chút. Nếu chỉ rơi trong thời gian ngắn, mặt đất có lẽ không giữ được tuyết, chi bằng nhân cơ hội tối nay ngắm tuyết rơi. Sở Chiêu Dương giải thích. Cố Niệm vội gật đầu, không đợi được mà kéo Sở Chiêu Dương ra bên ngoài. Tuyết rơi rất to, giống như Sở Chiêu Dương nói, nhiệt độ ở đây thấp hơn trong thành phố rất nhiều, hơn nữa lại không có khói xe ô nhiễm. Tuyết rơi trên mặt đất vẫn còn giữ lại được, hơn nữa cũng không bị bẩn. Mặt đất lúc này đã phủ một tầng tuyết dày giống như một tấm thảm lông trắng. Cố Niệm có chút không nỡ dẫm lên, phụ nữ vô cùng lãng mạn, nhưng đàn ông thì không. Sở Chiêu Dương không chút ngần ngại bước lên bước đầu tiên, trên nền tuyết còn lưu lại dấu chân của anh. Sở Chiêu Dương khó hiểu quay đầu lại, im lặng hỏi cô sao còn chưa bước ra. Nhưng không đợi Cố Niệm trả lời, Sở Chiêu Dương đã giơ tay về phía cô. Đừng nói là nền tuyết, dù là núi đao biển lửa, Cố Niệm cũng không ngại mà bước đến bên anh. Hai người nắm tay nhau, sánh vai bước đi, để lại trên mặt đất hai hàng dấu chân. Lúc nãy trong nhà vẫn không cảm nhận được, ra ngoài rồi mới thấy thật là sáng. Cố Niệm nhìn ánh đèn hai bên đường. Trong khu nghỉ dưỡng, mùa hè ở bên ngoài sẽ có các hoạt động như nhảy múa, lễ hội mùa hè, bơi lội, suối nước nóng. Vì vào mùa đông trời lạnh nên các hoạt động bên ngoài cũng rất ít. Nhưng trong quảng trường trung tâm của khu nghỉ dưỡng mỗi năm đều tổ chức ngày hội điêu khắc băng định kỳ. Không cần Sở Chiêu Dương giải thích, Cố Niệm đã nhìn thấy ở cách đó không xa có một tòa lâu đài băng ngay giữa trung tâm quảng trường. Lâu đài bị ánh đèn màu chiếu lên giống như một tòa thành huyền ảo. Đại sảnh của lâu đài có thể bước vào, các phòng hai bên đều có công dụng riêng. Hầm rượu, quầy bar, còn có phòng ăn bằng băng đặc sắc. Dụng cụ ăn bên trong được làm hoàn toàn bằng băng. Du khách đến đây tham quan không hề ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Cố Niệm quên mất cả việc ngại ngùng. Giờ này phòng ăn và quầy bar vẫn chưa đóng cửa. Khi nhiệt độ càng thấp thì càng thích hợp cho việc kinh doanh. Cố Niệm hiếu kỳ kéo Sở Chiêu Dương vào. Vì đã ăn tối xong nên không vào phòng ăn mà chỉ liếc mắt nhìn sơ qua bên trong thế nào rồi sau đó đi sang quầy bar. Quầy rượu trong bar cũng làm bằng băng, không có ghế ngồi. Ngoài quầy rượu thì tất cả bàn tròn đều làm bằng băng. Cố Niệm cảm thấy vô cùng mới lạ, tủ phía sau quầy rượu cũng làm từ băng. Bên trong bày đủ các loại rượu, không cần phải bảo quản, để ở đây đã có sẵn nhiệt độ rất thích hợp rồi. Cố Niệm hiếu kỳ quan sát tủ rượu, kéo theo Sở Chiêu Dương đứng lên trước quầy rượu. Hai vị muốn uống gì? Nhân viên thấy bọn họ liền lễ phép hỏi. Cố Niệm vừa định hỏi phục vụ có đề nghị gì không thì bị Sở Chiêu Dương cản lại. Lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe. Sở Chiêu Dương nói, nếu giống như lúc bước vào phòng ăn, chỉ đi một vòng tham quan rồi ra thì được. Nhưng Cố Niệm lại muốn ở đây uống rượu, vậy thì không được. Ở trong đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe. Chỉ một chút thôi. Cố Niệm ôm lấy tay Sở Chiêu Dương, nói nhỏ, em uống một ngụm thôi, thử xem cảm giác uống rượu ở đây thế nào. Bất đắc dĩ, Sở Chiêu Dương đành phải nói với phục vụ cho một cốc hợp với cô ấy. Loại ít rượu, nhiều mùi trái cây một chút. Phục vụ hiểu ý nên pha cho Cố Niệm một ly, còn Sở Chiêu Dương lấy một ly rượu whisky thuần, không thêm gì khác. Hai ly rượu đặt trên quầy băng, mặt băng bên dưới còn tỏa lên khí lạnh màu trắng bao quanh lấy ly rượu. Cố Niệm cầm lên, uống thử một ngụm. Nhân viên đã cố gắng pha cho phù hợp với khẩu vị của cô nhưng không có nghĩa là bên trong không có rượu. Tửu lượng của Cố Niệm không tốt lắm, uống một ngụm liền chau mày, mùi rượu nặng quá. Sở Chiêu Dương vừa nghe liền nhìn sang nhân viên quầy rượu. Nhân viên quầy rượu, anh đã cố gắng pha rất ít. Nếu ít hơn nữa sẽ không còn là rượu mạnh mà biến thành nước trái cây đó. Đừng uống nữa. Sở Chiêu Dương giơ tay qua cầm lấy ly của Cố Niệm. Đừng, để em uống một chút. Cố Niệm không đưa. Không phải không thích sao? Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ hỏi. Không thích mà còn muốn uống. Không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy. Không phải không thích, chỉ là không quen lắm, chứ không khó uống. Cố Niệm lẩm bẩm rồi lại uống một ngụm. Nhân viên quầy rượu, không khó uống, bình thường bất luận là ở nhà hay trong các buổi tiệc em đều uống rất ít, một là tửu lượng không tốt, hai là em không muốn làm tấm gương xấu cho bánh gạo nhỏ. Cố Niệm nói, nếu để trẻ con nhìn thấy dáng vẻ người lớn cụng ly trên bàn rượu, sau đó uống say mềm, thật sự là không tốt, sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng trẻ con. Lúc trước ở nước em, không đi uống chút gì sao? Sở Chiêu Dương hỏi. Văn hóa bên đó là vậy, tan ca, hai ba đồng nghiệp hẹn nhau đi ba, uống chút rượu, trò chuyện với nhau. Không có, không thích đi những chỗ đó, rất phức tạp, vào đó rất buồn chán. Tan ca xong thì nhanh chóng trở về với bánh gạo nhỏ. Cố Niệm chỉ uống vài ngụm mà lời nói đã mang chút hơi rượu. Cô không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Sở Chiêu Dương, đầu óc đã hơi lờ mờ, thành thật trả lời anh. Sở Chiêu Dương mỉm cười thoải mái. Không phải anh không tin Cố Niệm, chỉ là nghĩ đến chuyện Cố Niệm muốn đi ba uống rượu, khác gì dê vào miệng hổ chứ.

kéo cô về phía trước. Cố Niệm hào hứng trượt nhưng vẫn chưa hài lòng. Nhanh lên nữa đi. Sở Chiêu Dương, anh hy vọng tối nay trên giường cô cũng có thể nói như vậy. Trong lòng anh âm thầm nói, đợi đến lúc về em sẽ được như vậy. Có một cô bé nhìn thấy, cảm thấy trò này rất vui, liền nói với ba, ba ơi, con cũng muốn chơi. Dĩ nhiên ba cô bé sẽ không từ chối yêu cầu không tùy hứng này, vốn dĩ dẫn con đến đây là để chơi mà. Những đứa trẻ khác nhìn thấy cũng nhốn nháo đòi chơi. Kết quả, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lại càng nổi bật trong đám đông. Sở Chiêu Dương, người khác kéo con của họ, còn anh lại kéo vợ của mình. Sở Chiêu Dương tăng tốc độ, vội vàng kéo Cố Niệm đi. Trước khi Cố Niệm đề nghị chơi thêm một vòng, Sở Chiêu Dương mở miệng trước, anh cõng em về. Cố Niệm chớp chớp mắt, không nói gì, biểu cảm như đang suy nghĩ nên chơi thêm một vòng hay để anh cõng. Sau đó Cố Niệm liền giơ tay về phía Sở Chiêu Dương, cõng em. Sở Chiêu Dương lén thở phào nhẹ nhõm, rất may là chọn để anh cõng. Nếu không cứ tiếp tục kéo, trượt băng cùng đám trẻ con này, anh thật sự rất ngại. Anh liền cõng Cố Niệm lên vai, chân dẫm lên nền tuyết, từng bước đi về phía trước. Càng gần biệt thự thì người cũng ngày càng ít. Hiện giờ trên đường chỉ còn mỗi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Trước đó khi hai người đi ra, trên đường vẫn còn dấu chân, lúc này đã bị tuyết phủ hoàn toàn. Sở Chiêu Dương bước từng bước, dấu chân mới lại hiện lên. Hiện giờ tuy chỉ còn mỗi dấu chân của Sở Chiêu Dương nhưng lại không hề cô độc. Đèn hai bên đường chiếu sáng, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Sở Chiêu Dương đi về phía trước, Cố Niệm giơ tay ra hứng tuyết rơi. Cố Niệm có lẽ đã thật sự hồ đồ, nghiêng đầu đưa hoa tuyết trên tay vào miệng, lại còn tóp tép miệng, nói với Sở Chiêu Dương, chả có vị gì cả. Lạnh đó, đừng uống. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ dặn dò, Cố Niệm cuối cùng cũng chịu nghe lời. Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi gối đầu lên vai anh, không cử động lung tung nữa. Anh xoay đầu dặn dò, bên ngoài lạnh, đừng ngủ. Ồ, Cố Niệm vẫn ngoan ngoãn trả lời, nỗ lực kéo căng mí mắt, nói với Sở Chiêu Dương, em đâu có ngủ đâu. Vào biệt thự, Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm vào phòng ngủ, để cô ngồi bên cạnh giường. Thấy Cố Niệm đang nghiêng đầu cười ngốc nghếch, Sở Chiêu Dương ôm lấy mặt cô, bất đắc dĩ hỏi, say thật rồi sao? Cố Niệm ngả trán lên bụng anh, giơ tay ôm lấy eo của anh. Chỉ hơi choáng váng thôi, hay, không ngờ loại rượu ngọt ngọt đó lại mạnh như vậy. Cố Niệm lẩm bẩm nói. Sở Chiêu Dương nhéo gò má đỏ ửng của cô một cái. Rõ ràng là tửu lượng của em quá kém, mới uống có mấy ngụm thôi mà đã vậy rồi. Lúc nãy bị gió thổi, lại bị tuyết rơi lên da. Cố Niệm bây giờ rõ ràng là đã tỉnh táo hơn. Cố Niệm cười hì hì nũng nịu với Sở Chiêu Dương, dù sao cũng chẳng có cơ hội uống say mà. Sở Chiêu Dương ngưng cười, nói, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm, lúc nãy ở trong lâu đài băng khá lâu, em phải tắm nước nóng để tránh bị cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, đây là vận động mà anh nói sao? Đừng có xem em là trẻ con. Cố Niệm bĩu môi nói, dáng vẻ của Sở Chiêu Dương giống như đang đối xử với bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương nhéo đôi môi của cô, em nghĩ xem, em hiện giờ có giống trẻ con không? Anh đang xem em là con gái để nuôi dưỡng đây. Cố Niệm ngoan ngoãn ngồi đợi Sở Chiêu Dương đi chuẩn bị nước cho cô tắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, Sở Chiêu Dương thật sự không yên tâm, sợ cô sẽ ngủ quên trong bồn. Được thôi, thật ra Sở Chiêu Dương đang tìm lý do để tắm cùng cô mà thôi. Cố Niệm đương nhiên sẽ có ý phản đối, nhưng Sở Chiêu Dương lại mặt dày cởi toàn bộ quần áo rồi bước vào. Trước khi Cố Niệm phản đối, anh đã bước vào trong bồn tắm, sợ em uống say sẽ ngủ quên trong này. Cô hiện giờ đã tỉnh rượu rồi. Sở Chiêu Dương chỉnh nước nóng lên, rồi thử độ nóng cho Cố Niệm. Không lâu sau, bờ vai nổi lên mặt nước của Cố Niệm biến thành màu đỏ. Sở Chiêu Dương vốn không có ý tốt lành gì, lúc này nhìn thấy, liền không nhịn được mà tiến lại gần, vận động một chút cho đổ mồ hôi, có thể phòng trừ cảm lạnh. Sở Chiêu Dương đột nhiên nói như thế, Cố Niệm còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh trực tiếp ôm vào lòng. Khi Cố Niệm đang bị anh dằn vặt đến đổ mồ hôi, trong lòng không kiềm được mà nghĩ, đây là vận động mà anh nói sao? Sở Chiêu Dương dỗ dành, hai ta khó khăn lắm mới được ở một mình, cơ hội thế này không biết khi nào mới có được. Lần này Sở Chiêu Dương tiền trảm hậu tấu, bỏ lại bánh gạo nhỏ không hề báo trước. Bánh gạo nhỏ ở đó vẫn còn chưa biết gì, trước khi đi ngủ vẫn còn nhớ tới việc ba mẹ tại sao vẫn chưa về. Ngày mai đi đón cậu nhóc, nhất định cậu sẽ không vui. Với tính cách của bánh gạo nhỏ, trải qua chuyện lần này, sau này cậu nhất định sẽ để ý hai người họ rất kỹ. Vậy nên sau này muốn như vậy sẽ không hề dễ dàng. Sáng sớm, Sở Chiêu Dương tinh thần sảng khoái thức dậy, Cố Niệm vẫn còn ngủ. Hôm nay là thứ bảy, Cố Niệm không cần đi làm. Sở Chiêu Dương đã sớm báo với Hà Hạo Nhiên, nếu không phải chuyện bắt buộc anh phải ra mặt giải quyết thì đừng làm phiền anh. Anh muốn có một khoảng thời gian riêng tư, không bị ai quấy rầy để ở bên cạnh Cố Niệm. Dù hôm nay phải về nhà cũ đón bánh gạo nhỏ, nhưng thời gian ít ỏi còn lại này phải trân trọng thật tốt. Khi nào Cố Niệm thức dậy thì họ sẽ trở về. Dù sao Sở Chiêu Dương cũng không vội, vẫn muốn Cố Niệm ngủ thêm một chút. Nhìn cô ngủ ở nơi không bị ai quấy rầy, trong lòng anh cũng rất vui. Sở Chiêu Dương ngồi dậy mặc quần áo, đi đến cạnh cửa sổ, giơ tay vén màn cửa sổ ra một chút, nhìn ra bên ngoài đã bị phủ đầy tuyết trắng. Cố Niệm thức dậy nhìn thấy, nhất định sẽ rất hào hứng. Sau khi Sở Chiêu Dương thu dọn xong, anh đứng dậy đi vào nhà bếp. Hôm qua khiêu chiến gà nướng, tuy Cố Niệm phải chỉ dẫn rất nhiều nhưng anh cũng coi như có chút kinh nghiệm rồi. Sau khi thử qua, phát hiện chuyện này cũng không khó lắm. Vì thế anh mở điện thoại bắt đầu tìm cách làm thức ăn sáng. Lúc Cố Niệm thức dậy thường có thói quen sờ tay sang bên cạnh. Đầu óc cô chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ rằng đây là Lan Viên, quên mất mình đang ở trong biệt thự nghỉ dưỡng. Cố Niệm quấn chăn lăn qua chỗ Sở Chiêu Dương từng nằm, hưởng thụ hơi ấm anh để lại, cọ mặt lên gối anh rồi mới mở mắt ngồi dậy. Cố Niệm không thể tưởng tượng, nếu có một ngày không nghe thấy hơi thở của Sở Chiêu Dương sẽ khó chịu đến nhường nào. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Cố Niệm không quan tâm gì nữa, vội vàng thay quần áo, nhanh chóng thu dọn rồi chạy xuống lầu. Sự ngạc nhiên mà trước đó Sở Chiêu Dương để lại cho cô, khung cảnh bên ngoài mà anh muốn cô tự mở cửa sổ ra nhìn thấy, Cố Niệm cơ bản không quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn xả vào lòng anh. Cô nhanh chóng xuống lầu, đến cả dép cũng không mang. Cô đến phòng khách, nghe thấy trong nhà bếp truyền đến âm thanh bận rộn. Có tiếng máy hút mùi, còn có tiếng nồi va chạm vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, ở ngoài có thể kiếm tiền, về nhà có thể nấu ăn cho em. Mùi cà phê bay ra, lúc vừa thức dậy, ngửi thấy liền đặc biệt tỉnh táo. Cố Niệm hít hít mũi, ngửi thấy mùi trứng gà chiên, còn có cả mùi thơm của nước tương. Cô đi vào bếp, vốn định hù Sở Chiêu Dương một cái, nhưng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Sở Chiêu Dương, ý định này liền đột ngột biến mất. Mũi Cố Niệm chua xót, cổ họng nghẹn ngào, đây là một loại cảm giác vừa hạnh phúc cảm động, lại vừa sợ hãi mất mát. Cố Niệm bước đến sau lưng Sở Chiêu Dương, ôm chặt lấy anh. Động tác bất ngờ như vậy khiến cho Sở Chiêu Dương giật mình. Sao dậy sớm vậy? Vì anh không ở bên cạnh. Cố Niệm cọ cọ vào lưng anh, không ngủ được. Người phụ nữ này, sao hôm nay lại nói ngọt như vậy? Sở Chiêu Dương đặt đĩa sang một bên, quay đầu lại, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô. Một lúc sau Cố Niệm đẩy anh ra, ăn sáng thôi. Sở Chiêu Dương lúc này mới nhớ ra, đành quyến luyến bờ môi của cô, nói, sắp xong rồi. Cố Niệm thở dài hài lòng, ôm lấy eo Sở Chiêu Dương, người đàn ông của em, hiện giờ biết cả nấu ăn rồi. Ở ngoài có thể kiếm tiền, về nhà có thể nấu ăn cho em, thật là tốt. Sở Chiêu Dương vừa nghe, lập tức tự hào sung sướng. Em nhìn ra ngoài cửa sổ chưa? Nhìn phản ứng lúc nãy của Cố Niệm, có lẽ là chưa nhìn thấy, nếu không đã vui vẻ nói với anh về cảnh tuyết bên ngoài trước đó rồi. Quả nhiên Cố Niệm ngẩn ra, ngây ngô trước mắt. Chưa, không thấy anh bên cạnh nên liền đi tìm anh. Từ trong câu nói vừa vô tâm vừa thật thà của Cố Niệm, trong lòng Sở Chiêu Dương lại xuất hiện một câu tỏ tình ngọt ngào. Sở Chiêu Dương lại cúi đầu hôn chân mày của Cố Niệm, mỉm cười nói, mau đi xem đi. Ánh mắt Cố Niệm sáng lên, lập tức chạy đến cửa sổ của phòng khách. Sở Chiêu Dương đang xúc trứng gà trong chảo thì nghe thấy tiếng hoan hô ngạc nhiên của Cố Niệm. Anh bưng đồ ăn sáng ra thì thấy Cố Niệm gần như dán cả người lên cửa sổ, những nơi tay và miệng kề gần vào đều bốc lên hơi nước, phủ một lớp mờ trên mặt kính. Cố Niệm có chút sốt ruột muốn ra ngoài xem, không không biết trong thành tuyết rơi thế nào, bánh gạo nhỏ nhất định rất thích. Nhìn một hồi, Cố Niệm tự giác trở lại phòng ăn. Đúng lúc Sở Chiêu Dương vừa bưng bữa sáng để lên bàn. Ngoài cà phê đang đun, Sở Chiêu Dương còn chuẩn bị sữa. Anh làm sandwich gà, trứng gà chiên, còn có cả mì xào. Cố Niệm ngạc nhìn bữa sáng mà Sở Chiêu Dương chuẩn bị. Không tệ nha, đây thật sự là lần đầu tiên anh làm sao? Lần thứ hai, Sở Chiêu Dương giơ hai ngón tay ra. Cố Niệm kinh ngạc, lẽ nào trước kia từng lén làm? Sở Chiêu Dương liền nói, không phải tối qua đã làm rồi sao? Con gà nướng đó gia vị đều đã ướp theo tỷ lệ, sau đó bỏ vào lò nướng, chỉ cần liên tục quan sát mức độ chín là xong. Xem ra Sở Chiêu Dương đã đem chuyện tối qua biến thành một kinh nghiệm. Cố Niệm ngồi xuống, tự gắp một ít mì để lên đĩa trước mặt, vô cùng tin tưởng, chuẩn bị ăn một đũa thật ngon. Kết quả suýt chút nữa bị mặn chết, cảm giác đầu lưỡi mặn tê tái. Nhưng Cố Niệm vẫn chưa nhổ ra, dù sao cũng là Sở Chiêu Dương làm, không dễ dàng gì, cho dù mặn chết cô cũng phải nuốt xuống. Vì thế Cố Niệm không dám nhai mà nuốt trực tiếp vào, sắc mặt không thay đổi uống thêm một ngụm sữa, nếu bắt cô nói ngon thì thật trái lương tâm. Sở Chiêu Dương nhìn mặt Cố Niệm bình tĩnh, không nói ngon hay không, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Nếu ngon, dù chỉ bình thường, có thể bỏ vào miệng, cô gái nhỏ này đã sớm khen ngợi anh rồi. Hiện giờ có thể khiến cô không nói lên lời, có lẽ là rất khó ăn khó nuốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, cả người bị quấn lại như trái bóng, trong lòng Sở Chiêu Dương đã có chuẩn bị, anh liền nếm thử một miếng. Anh không cần giữ thể diện cho mình, trực tiếp đứng dậy nhổ vào thùng rác. Lúc quay trở lại, anh uống hết cả một ly nước, mặn như vậy mà em cũng ăn được sao? Cố Niệm chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng Sở Chiêu Dương biết, ý của cô muốn nói đây là món anh làm, dù có khó ăn thì cô cũng có thể ăn được. Sở Chiêu Dương vừa cảm động vừa không biết nên nói gì, nhưng anh vẫn nhanh chóng dọn đĩa thức ăn đi, đừng ăn nữa. Cố Niệm tuy không nỡ nhưng thật sự quá mặn nên cô cũng không ngăn cản, nhìn Sở Chiêu Dương đổ hết mì xào vào thùng rác. Nhưng sau này nếu Sở Chiêu Dương có cơ hội thì sẽ có thể nâng cao tay nghề của mình phải không? Sở Chiêu Dương vừa ngồi xuống vừa giải thích, anh nhìn thấy màu sắc của mì trong hình rất đậm nên cho vào một ít nước tương, vẫn cảm thấy màu không giống trong hình lắm nên lại cho thêm một chút. Kết quả càng ngày càng nhiều, cho đến khi màu giống như trong hình, nhưng mùi vị thì không còn gì để nói. Sở Chiêu Dương nấu ăn rốt cuộc xem hướng dẫn hay là xem hình? Ngoài món mì xào này ra thì những món khác đều không tệ. Salad rau và bánh mì kẹp thịt gà mùi vị rất ngon, trứng chiên cũng không xảy ra sơ sót. Cà phê đặc biệt ngon. Cố Niệm không ngờ rằng người ở công ty luôn để thư ký phụ trách pha cà phê như anh, bản thân lại có kỹ năng pha cà phê ngon như vậy. Hai người thức dậy không quá sớm, ăn sáng xong thì thu dọn đồ đạc. Sở Chiêu Dương đề nghị ở lại đây ăn trưa rồi mới được về. Nhưng Cố Niệm lại không chịu, chúng ta trở về đi. Bánh gạo nhỏ ở nhà có lẽ đang tức giận. Hơn nữa, hôm nay hiếm có dịp tuyết rơi, nếu ở nhà cũ tuyết cũng rơi nhiều, có thể cùng bánh gạo nhỏ chơi đùa với tuyết. Khu vực chỗ nhà cũ không quá gần trung tâm thành phố, không khí cũng khá trong lành. Chỉ là không biết tuyết ở đó có dày hay không. Sở Chiêu Dương cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ phồng má, bĩu môi của bánh gạo nhỏ. Quả thật quá sinh động, so với lúc Cố Niệm tức giận, giống hệt như nhau, vì thế anh cũng đồng ý. Hai người thu dọn xong thì chuẩn bị xuất phát về nhà cũ. Lúc ra cửa, Cố Niệm đạp chân trên nền tuyết dày, đột nhiên gọi Sở Chiêu Dương, đợi một lát đã. Sở Chiêu Dương đứng yên đó, hiếu kỳ chờ đợi, không biết Cố Niệm lại nảy ra chủ ý gì. Cố Niệm lấy găng tay từ trong túi ra đeo vào. Chất liệu thuộc da của găng tay không phù hợp để bọc tuyết, nhưng vẫn có thể chịu được trong thời gian ngắn. Thấy cô gom tuyết xung quanh mình kéo đến trước mặt, Sở Chiêu Dương nhìn thấy liền bước đến giúp đỡ. Chừng này là đủ rồi. Thấy trước mặt đã có nhiều tuyết, Cố Niệm liền ngăn cản Sở Chiêu Dương lại. Sau 2-3 lượt, cô đã đắp thành một người tuyết méo mó. Người tuyết không to, chỉ cao đến nửa vai. Cố Niệm nhìn xung quanh, nhặt hai cành cây khô đã gãy dưới gốc cây, nhét vào trên người tuyết làm hai cánh tay, dùng tay khoét ba lỗ làm mắt mũi miệng. Hiếm khi tuyết rơi to như vậy, chúng ta đắp người tuyết rồi hãy đi. Cố Niệm vỗ cho tuyết trên găng tay rơi xuống. Sở Chiêu Dương thấy cô rất thích môi trường ở đây, anh nghĩ nếu không phải cách thành phố khá xa, dọn đến đây sống cũng không tệ, năm tới còn đến mà. Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, đến đón Giáng sinh. Cố Niệm cười hít mắt, gật đầu thật mạnh. Lúc này cô mới cùng Sở Chiêu Dương lên xe, xuất phát trở về nhà cũ. Sở Chiêu Dương dừng xe ở trước cửa nhà cũ. Tuyết ở đây không rơi dày như ở khu nghỉ dưỡng, hơn nữa hai bên đường đã được quét dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại tuyết đông cứng ở dưới góc tường. Cố Niệm có chút tiếc nuối. Hai người bước vào, phát hiện tuyết trong sân vẫn chưa bị quét dọn nhiều. Hai bên đường đều có các đống tuyết sạch sẽ, vì chưa bị xe cán qua, cũng không có trẻ con đến chơi nên tuyết sạch hơn bên ngoài rất nhiều. Bọn họ vừa vào thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi xổm ở chỗ tuyết dày nhất. Cậu nhóc mặc áo lông vũ dày, quần jean bên dưới căng phồng, giống như bên trong còn mặc thêm quần lông. Chân mang đôi giày lông xù dẫm lên nền đất tuyết. Trên đầu đội nón len và đồ chụp tai, tay đeo đôi găng tay thật dày. Cả người bị quấn lại như trái bóng. Nhưng dù có là trái bóng, Cố Niệm nhìn vào cũng nhận ra ngay là con trai của mình. Bánh gạo nhỏ quay lưng về phía họ, chuyên tâm đắp người tuyết. Tuyết ở đây không dày như ở khu nghỉ dưỡng, nhưng gom lại một chút thì cũng đủ nhiều. Mà vóc dáng bánh gạo nhỏ rất bé nên cũng không đắp được người tuyết quá to. Vì thế bao nhiêu đây cũng đủ để cậu chơi rất vui vẻ. Tuy chỉ một đêm không gặp nhưng Cố Niệm lại cảm thấy dường như đã rất lâu. Nhìn thấy con trai, cô vô cùng vui mừng. Vẫn chưa đi tới nhưng cô đã đứng đằng xa gọi, bánh gạo nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, lòng dạ của anh cũng không lớn chút nào, có thể thấy rõ cơ thể bánh gạo nhỏ cứng đờ. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn, nhưng cậu nhóc không những không xông đến cô giống con hổ nhỏ, ngược lại cậu nhóc bĩu môi, nhìn hai người họ hứ một tiếng, quay đầu chạy vào nhà. Cố Niệm biết, bánh gạo nhỏ thật sự tức giận rồi. Cô bất đắc dĩ nhìn sang Sở Chiêu Dương, bánh gạo nhỏ thật sự nổi giận rồi đấy. Sở Chiêu Dương không quá quan tâm, con trai không thể bụng dạ hẹp hòi như vậy. Lúc anh nghĩ như vậy, không hề có ý định lấy gương tự soi bản thân mình. Lòng dạ của anh cũng không lớn chút nào. Sở Chiêu Dương nói, dỗ dành là được mà. Hai người đi vào nhà, thấy Cố Lập Thành và Mục Lam Thục cũng ở đó. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan bị đưa đến nhà tổ, đến giờ vẫn chưa thấy được đưa về. Vì thế Cố Lập Thành và Mục Lam Thục liền tạm thời thay thế vị trí của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan. Lúc không có chuyện gì thì đến nhà cũ trò chuyện với ông bà. Thấy hai người họ trở về, lão thái thái cười híp mắt nói, chơi rất vui phải không con? Cố Niệm cười gật đầu, kể lại tình hình ở khu nghỉ dưỡng, ở đó không khí rất trong lành, khi nào nghỉ hè chúng ta có thể cùng đến đó chơi. Lão thái thái nghe thấy, cũng cảm thấy không tệ, lập tức quyết định đợi thêm một thời gian nữa, thời tiết ấm áp hơn thì mọi người sẽ cùng đến đó. Sau đó, lão thái thái miệng hướng về phía cầu thang, nói, vừa tức giận đùng đùng đi vào rồi trở về phòng ngay. Hai đứa tối qua không thèm nói với nó một tiếng, nó đi ngủ vẫn mong hai đứa sẽ trở về. Cố Niệm vừa nghe, trong lòng liền thấy khó chịu, vô cùng có lỗi. Cô không biết tối qua bánh gạo nhỏ đã sốt ruột và cương quyết chờ đợi hai người trở về ra sao. Cố Niệm vội đi dỗ bánh gạo nhỏ, không quên kéo theo cả Sở Chiêu Dương đi cùng. Sở Chiêu Dương thật sự cảm thấy đứa trẻ này suy nghĩ quá nhiều, con trai sao lại có tâm hồn mong manh như vậy. Cửa phòng bánh gạo nhỏ đóng kín, Cố Niệm xoay tay nắm, thấy không hề khóa, biết ngay bánh gạo nhỏ cho họ cơ hội dỗ dành cậu. Cô không kìm được mỉm cười, sau đó thu lại nụ cười, gõ cửa, nói, bánh gạo nhỏ, ba mẹ về rồi nè. Bên trong không có tiếng động, Cố Niệm lại gọi một tiếng, vẫn không trả lời cô. Sở Chiêu Dương liền nghiêm mặt, đứa trẻ này được chiều quá hóa hư rồi, anh còn chưa nói lời nào. Cố Niệm dường như biết anh đang nghĩ gì, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh không được nổi giận với con trai. Sở Chiêu Dương đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không dám tức giận nữa. Bánh gạo nhỏ, cả đêm không gặp, mẹ nhớ con quá, mẹ vào phòng đây. Cố Niệm nói, rồi mở cửa bước vào. Bánh gạo nhỏ mặt không vui ngồi trên giường. Cậu vẫn chưa cởi quần áo ra. Cậu ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, nóng đến chảy mồ hôi. Cố Niệm thấy gương mặt cậu bé đỏ ửng, giống một chú gấu nhỏ ngồi trên giường, cô vội chạy qua ngồi trước mặt bánh gạo nhỏ, chạm vào bàn tay trắng mịn của cậu. Xin lỗi nhé, tối qua ba mẹ không trở về, cũng không nói với con một tiếng. Cố Niệm dịu dàng nói. Bánh gạo nhỏ thật sự rất khó chịu, cảm thấy mình không được xem trọng. Tối qua con đợi ba mẹ rất lâu. Ánh mắt không vui của bánh gạo nhỏ hơi ướt, giọng nói mềm dẻo mang chút nghẹn ngào. Ba mẹ ra ngoài cũng không dẫn theo con. Cố Niệm vội vàng ôm bánh gạo nhỏ vào lòng, sợ cậu sẽ khóc, cúi đầu hôn hai cái lên khuôn mặt mềm mịn của cậu. Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Sao hai người lại không dẫn con theo? Sở Chiêu Dương mở miệng, dĩ nhiên là vì còn là bóng đèn. Nhưng vừa nói chữ đầu tiên thì đã bị Cố Niệm ngăn lại. Sở Chiêu Dương, có phải ba cảm thấy con dư thừa không? Bánh gạo nhỏ không vui hỏi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, hiếm khi đứa trẻ này có thể tự ngộ ra được. Xem ra cũng không phải không biết gì. Trước kia giả ngốc sao? Dĩ nhiên là không phải. Cố Niệm vội nói, xoay đầu ra hiệu với Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương lập tức nói, sao có thể chứ? Sở Chiêu Dương trả lời như thế, ý quả thật sâu xa. Có khả năng là thuận theo điều Cố Niệm nói, cũng có thể là nói sao có thể không phải chứ. Cố Niệm hiểu được anh đang nghĩ gì, vì thế lại trừng mắt nhìn anh. Sở Chiêu Dương, nhìn nè, vì đứa trẻ này, anh bị vợ mình trừng mắt bao nhiêu lần rồi. Nhưng bánh gạo nhỏ ngây thơ mà, chỉ hiểu được đại ý của câu nói, tâm trạng liền tốt hơn. Cố Niệm suy nghĩ, quyết định tiếp tục lời nói dối đầy thiện ý của mình. Tối qua ba mẹ đi xem đồ cưới, còn chuẩn bị rất nhiều việc cho đám cưới, còn đi khảo sát sảnh cưới. Vì vậy bận cả buổi tối nên không kịp trở về, cũng không thể đến đón con. Mẹ xin lỗi nhé. Tối qua bọn họ quả thật đã đi xem áo cưới, cũng không hoàn toàn là nói dối. Khu nghỉ dưỡng đó tổ chức tiệc cưới cũng khá tốt, còn có thể sắp xếp cho khách ở lại trong biệt thự. Nghĩ đến đây, Cố Niệm cảm thấy lần đi nghỉ dưỡng này có thể nhân tiện khảo sát tình hình ở đó. Hơn nữa, dù nói với bánh gạo nhỏ họ muốn ở trong thế giới riêng của hai người, bánh gạo nhỏ cũng không hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, FA các người dĩ nhiên không cần động não suy nghĩ những chuyện này. Bánh gạo nhỏ nghe xong, thấy đây là lý do có thể hiểu được, từ từ cũng bớt giận. Cố Niệm nhìn thấy, vội nói, địa điểm ba mẹ đi xem tối qua là một khu nghỉ dưỡng. Biệt thự ở đó rất giống như chỗ chúng ta ở bên nước em. Ba nói đến Giáng sinh chúng ta sẽ cùng đến đó chơi, nếu tuyết rơi, còn có thể nghịch tuyết đó. Bánh gạo nhỏ vừa nghe liền đứng dậy, những buồn phiền trước đó đều triệt để bỏ lại sau lưng, không đợi được mà nói, mẹ, mẹ với ba sẽ kết hôn ở đó sao? Còn chưa chắc, phải xem qua nhiều nơi rồi mới quyết định. Cố Niệm nói. Bánh gạo nhỏ chắp tay trước ngực, làm tư thế cầu nguyện, hy vọng có thể mau chóng đến Giáng sinh. Nếu con không đợi được, cuối tuần nào đó ba mẹ sẽ dẫn con đi. Sở Chiêu Dương nói. Cố Niệm rất ngạc nhiên, không ngờ Sở Chiêu Dương lại chủ động đề nghị. Nhưng qua đợt này thì trời bắt đầu ấm, không còn tuyết nữa rồi. Cố Niệm có chút nuối tiếc. Cô không dám nói với bánh gạo nhỏ chuyện lâu đài băng, nếu không bánh gạo nhỏ sẽ vô cùng mong chờ. Đến lúc đó có thể đi suối nước nóng ngoài trời, hiện giờ vẫn còn lạnh nên không thích hợp lắm. Sở Chiêu Dương nói. Bánh gạo nhỏ vừa nghe liền đầy trông mong, sự uất ức trước đó không còn nữa. Sở Chiêu Dương ôm cậu, quay trở lại phòng khách. Lúc đó bánh gạo nhỏ mới nhớ ra chuyện trước đó chưa làm xong, liền nhảy xuống sofa, con còn phải đắp người tuyết. Cố Niệm vừa nghe liền hào hứng, mẹ đi cùng con. Bánh gạo nhỏ vô cùng phấn khích, lập tức kéo Cố Niệm ra ngoài. Cố Niệm đi ra, Sở Chiêu Dương tự nhiên cũng sẽ đi theo. Phòng khách vừa náo nhiệt không lâu, liền yên tĩnh trở lại. Nhưng ông bà và vợ chồng Cố Lập Thành lại không cảm thấy như vậy. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài truyền vào trong phòng khách, làm cho phòng khách cũng náo nhiệt theo. Người tuyết trong sân tuy không lớn, nhưng lại đầy tâm huyết. Bánh gạo nhỏ còn tìm thấy một cặp kính đen bằng nhựa do cậu làm trong lớp thủ công của nhà trẻ, đeo lên cho người tuyết, lại dùng đá màu gắn lên mình người tuyết. Bên ngoài tuy lạnh nhưng người bánh gạo nhỏ vẫn đầy mồ hôi. Chơi cùng với ba mẹ thật là vui. Đến khi trở vào phòng khách, cậu vẫn hào hứng thì thầm không ngừng. Hôm nay Cố Lập Thành và Mục Lam Thục cũng ở đây, bọn họ sẽ cùng bàn bạc chuyện hôn lễ, chuẩn bị thiệp, liên hệ với công ty tiệc cưới và một số việc khác. Trước mắt, chỉ còn mấy tháng nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ rồi. Cố Niệm có chút bối rối, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất giác đã đến lúc tổ chức hôn lễ. Bốn vị trưởng bối bàn bạc chuyện đám cưới vô cùng sôi nổi. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm là đương sự nhưng lại chỉ ngồi nghe. Bánh gạo nhỏ cảm thấy thật mới lạ nên ngồi bên cạnh ông bà, nghe trưởng bối bàn bạc chi tiết. Cố Niệm không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra xem, phát hiện trên iCanvas có rất nhiều thông báo. Cô liền ấn vào xem, còn nói với Sở Chiêu Dương một tiếng. Hai người vừa vào iCanvas, thấy trong lúc 8864 có người đang nhắc đến họ, là Nam Cảnh Hành tách họ, sau đó gửi một đoạn video. Khóe mắt của Sở Chiêu Dương giật giật, lập tức có dự cảm không tốt. Anh mở video xem, chính là cảnh trong lâu đài băng tối hôm qua, cảnh Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm trượt tuyết. Cố Niệm cũng mở ra xem, nhưng phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy may mắn vì bánh gạo nhỏ không ở trong lúc. Sở Chiêu Dương nhìn cảnh tượng trong video, cảm thấy mình thật là ngốc. Bên dưới cả bọn Hàn Trác Lệ còn cười nhạo vô tình. Ngụy Chi Khiêm, ha ha ha ha ha, lão Sở làm gì thế này, nhìn có ngốc không? Hàn Trác Lệ, bên cạnh toàn là trẻ con được kéo đi, hai người học theo trẻ con hả? Nam Cảnh Hành, đã lớn thế này rồi, còn học theo trò của trẻ con tiểu học sao? Sở Chiêu Dương, ha ha, FA các người dĩ nhiên không cần động não suy nghĩ những chuyện này. Ngụy Chi Khiêm, Hàn Trác Lệ, Nam Cảnh Hành. Bọn họ đột nhiên rất nhớ Sở Chiêu Dương trước đây chỉ toàn bấm một dấu chấm câu, không nói nhiều hơn một từ. Làm cô dâu tháng 6 là thoải mái nhất. Thời tiết tốt, nhiệt độ phù hợp, mặc áo cưới lộng lẫy, không cần phải mặc áo chống lạnh như mùa đông, cũng không cần giống mùa hè, cả người đầy mồ hôi, cứ một chút là phải giảm lại phấn, mặt giống như đang đeo mặt nạ. Tuy đã đăng ký kết hôn với Sở Chiêu Dương, nhưng trước khi kết hôn một ngày, Cố Niệm còn dẫn bánh gạo nhỏ trở về Cố gia, đợi Sở Chiêu Dương đến đón lần thứ hai. Dẫn theo bánh gạo nhỏ vì bánh gạo nhỏ cương quyết muốn ở cùng Cố Niệm, không chịu tách khỏi mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, hôn lễ. Hơn nửa cậu nhóc muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mẹ làm cô dâu. Dù đã là vợ chồng rồi, nhưng vào ngày tổ chức hôn lễ, Cố Niệm vẫn không tránh được căng thẳng. Vì 4 giờ sáng ngày hôm sau phải dậy sớm thay đồ, trang điểm, nên tối đó Mục Lam Thục thúc giục cô ngủ sớm. Mục Lam Thục lại không hề thấy đau lòng khi con gái sắp rời khỏi nhà. Có những người mẹ đau lòng vì con gái mình nuôi trưởng thành sau này sẽ không ở bên cạnh mình nữa, không có mình chăm sóc, còn phải lo cho người khác, cũng không biết có vượt qua được không, bị uất ức gì thì phải làm sao. Kết hôn xong còn phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng không phải là mẹ, sẽ cưng chiều con, nhường nhịn con. Cũng sợ hai vợ chồng cãi nhau, con rể không nhường nhịn vợ, bình thường sẽ khiến con gái chịu nhiều uất ức. Người vốn được cưng chiều trong nhà, kết hôn rồi phải đi chăm sóc cho nhà người ta. Dĩ nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu. Nỗi lo lắng trước khi gả con gái, đa phần đều là vì những chuyện này. Nhưng Mục Lam Thục lại hoàn toàn không có. Quan hệ mẹ chồng con dâu. Ha ha. Ba mẹ chồng của Cố Niệm đã sớm bị ông bà Sở ra đưa đến sống ở nhà tổ xa xôi, muốn gây phiền phức cho Cố Niệm cũng rất khó. Còn ông bà thì sao? Luôn bảo vệ Cố Niệm, nếu nói là ông bà nội ruột cũng không có gì quá. Lo lắng Cố Niệm bị chồng ức hiếp, sao có thể? Sở Chiêu Dương đối với Cố Niệm luôn nói gì nghe nấy. Trước giờ chỉ có Cố Niệm ức hiếp Sở Chiêu Dương, chứ Sở Chiêu Dương chưa từng để Cố Niệm chịu uất ức. Vì thế Mục Lam Thục có gì phải lo lắng chứ, tâm trạng hiện giờ của bà không có lo lắng và đau buồn giống như những bà mẹ sắp gả con gái khác, ngược lại thấy rất thoải mái, vui vẻ, muốn chúc phúc cho con gái, trong lòng rất tự tin, sau khi con gái gả đi sẽ sống ngày càng tốt hơn, Cố Niệm sẽ có nhiều người yêu thương cô bảo vệ cô hơn, cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc. Mục Lam Thục không hề có chút ưu phiền nào, tối đó ngủ rất ngon, Cố Lập Thành thì ngược lại. Vừa gặp lại con gái không lâu, liền bị Sở Chiêu Dương bắt đi, trong lòng rất không phục, buổi tối không thể nào ngủ được. Cố Niệm cũng lo lắng bản thân cả đêm không ngủ, tinh thần sẽ không tốt. Ai lại không muốn mình thật xinh đẹp trong ngày cưới? Nhưng hết cách rồi, cô không ngủ được, nhắm mắt lại nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, cứ như thế cho đến tận 4 giờ sáng. Bản thân Cố Niệm cũng cảm thấy kỳ lạ, tuy cô và Sở Chiêu Dương không phải là vợ chồng già nhưng cũng kết hôn nửa năm rồi. Ở cạnh nhau thì càng lâu hơn, có cả con trai, nhưng hiện giờ cô lại vô cùng căng thẳng. Mang theo sự bồn chồn này, Cố Niệm leo xuống giường, nhanh chóng đi súc miệng, thay đồ để tắm, thuận tiện trang điểm và thay áo cưới. Chẳng bao lâu, nhóm trang điểm đến, vẫn là nhóm người của Chris và Thi Tiểu Nhã. Chris vô cùng tự nhiên, lại từng gặp qua người của Cố gia nên không khách sáo nữa, gọi cả nhóm đi vài, chào hỏi Cố Lập Thành và Mục Lam Thục nhiệt tình. Mục Lam Thục cùng thím đại ở nhà đã sớm đun cà phê cho mọi người. Chris và Thi Tiểu Nhã đều xuất thân từ gia tộc lớn, chỉ không đảm nhận công việc trong công ty của gia tộc mình mà thôi. Hai người vì có cùng sở thích, ăn ý với nhau nên thành lập lên một studio, rồi thành lập được cả một nhóm như hôm nay. Vì hai người đều có anh trai nên công việc kinh doanh của gia tộc không bắt buộc hai người phải kế thừa. Studio của cả hai hiện tại rất có tiếng tăm nên gia tộc cũng không phản đối hai người tiếp tục công việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, căng thẳng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Mục Lam Thục lại cùng thím đại làm thức ăn sáng trong bếp. Để thuận tiện cho Cố Niệm ăn lúc trang điểm nên sandwich được cắt thành những miếng nhỏ. Đến khi trang điểm thay đồ, làm tóc xong, nhóm của Chris mới chính thức ăn sáng. Lúc nãy vì không muốn bụng rỗng uống cà phê nên họ đã ăn một chút bánh ngọt lót dạ. Hiện giờ trời lạnh, Mục Lam Thục và thím đại chuẩn bị một ít cháo nóng, còn gọi thêm từ cửa hàng dưới lầu một ít bánh bao há cảo, giò quẩy, mì xào và một ít rau nhà có sẵn. Nhóm của Chris có rất nhiều người, vì thế Mục Lam Thục cũng gọi rất nhiều món, mọi người ăn như vũ bão quét sạch hết thức ăn. Mục Lam Thục lúc này mới đến phòng Cố Niệm. Cố Niệm đang ngồi trên giường, váy dài trải ra như cánh hoa. Lúc Mục Lam Thục đi vào, bánh gạo nhỏ đang ngồi bên cạnh Cố Niệm. Nhìn dáng vẻ mặc áo cưới của Cố Niệm, cậu bé cảm thấy mới mẻ và ngạc nhiên, liên tục nói mẹ hôm nay giống như công chúa trong chuyện cổ tích. Thoáng thấy trên đĩa bên cạnh vẫn còn một nửa sandwich, Mục Lam Thục liền hỏi, sao lại ăn ít vậy? Cố Niệm xoa xoa bụng, chắc vì căng thẳng nên con ăn không nổi. Kết hôn và làm cô dâu là hai chuyện khác nhau. Mục Lam Thục hiểu rất rõ, nhưng lại có chút buồn phiền. Lúc này bà mới nhớ lại, bà chưa từng được làm cô dâu. Nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi nên bà không tính toán chuyện này nữa. Cố Lập Thành đối với bà rất tốt, khó khăn lắm ông mới có được địa vị như bây giờ. Thân phận, danh tiếng đều có. Thấy Cố Niệm căng thẳng đến mức không ăn được, bà liền khuyên bảo, phải ăn một chút, vất vả cả buổi sáng, còn phải chụp ảnh, ghi hình, con sẽ rất mệt. Đến trưa vào tiệc, cơ bản không kịp ăn gì, lại phải đến từng bàn kính rượu, tranh thủ bây giờ ăn được thì cứ ăn đi. Mục Lam Thục sợ nhân bánh bao sẽ rơi xuống váy Cố Niệm, bà đưa đĩa qua, lấy cho Cố Niệm một miếng, nói, mẹ đã chuẩn bị một ít bánh ngọt, một lát sẽ để lên xe hoa, con đói thì có thể ngồi trong xe ăn. Thấy Mục Lam Thục nói có lý nên Cố Niệm cũng cố ăn vài miếng. Mục Lam Thục nhìn con gái mặc áo cưới, nhận thức được cô thật sự đã được gả đi, tối qua vẫn không thấy buồn bã, lúc này lại bắt đầu thấy buồn. Cảm giác mặc áo cưới rốt cuộc vẫn rất khác. Trước đó chỉ là đăng ký kết hôn, dọn đến ở cùng Sở Chiêu Dương, so với trước đây không có khác biệt gì lớn. Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi mặc áo cưới của Cố Niệm, bà có cảm giác không nỡ. Con gái trưởng thành rồi, phải gả đi rồi. Mục Lam Thục vuốt tóc Cố Niệm, rất nhẹ tay, rất cẩn trọng, sợ làm rối tóc cô. Cố Niệm mắt đỏ hoe, trực tiếp xà vào lòng Mục Lam Thục, mẹ. Dù sau hôn lễ cuộc sống vẫn giống như lúc trước, nhưng cảm xúc hôm nay vẫn có chút gì đó rất khác. Hay, con gái lớn rồi, bánh gạo nhỏ đang ở bên cạnh nhìn kìa. Mục Lam Thục giờ khóc giờ cười nói, khóe mắt đã ướt đẫm. Nhưng dù Cố Niệm có là mẹ của một đứa trẻ thì bản thân cũng chỉ là một đứa con gái, ôm lấy Mục Lam Thục không chịu buông. Ôi chao, phấn trang điểm dính hết lên người mẹ rồi kìa. Mục Lam Thục nói. Lúc này, Cố Lập Thành gõ cửa, đợi Mục Lam Thục phản ứng lại, mới bước vào. Thấy Cố Niệm hôm nay xinh đẹp như vậy, ông càng không nỡ gả Cố Niệm đi. Thật sự muốn giữ cô lại ở bên cạnh vài năm nữa quá. nhưng vợ chồng Cố Lập Thành và Mục Lam Thục vẫn chưa kịp buồn bã bao lâu thì đám người Tống Vũ đã đến. Trong số những người đến có cả Thẩm Hiểu Mạn, Tống Vũ, Nguyễn Đan Thần, Lâm Sơ, Dụ Tử, còn có Sở Điềm, bọn họ đến giúp Cố Niệm chắn cửa. Còn Thẩm Hiểu Mạn lại được Cố Niệm mời đến làm phù dâu. Đối với lời mời của Cố Niệm, Thẩm Hiểu Mạn rất ngạc nhiên, không ngờ Cố Niệm lại mời cô. Nhưng Cố Niệm lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Là đồng nghiệp với Thẩm Hiểu Mạn rất nhiều năm, lúc còn trong đội cảnh sát, bất luận xảy ra chuyện gì, Thẩm Hiểu Mạn cũng quyết tâm đứng về phía cô. Dù hiện giờ Cố Niệm đã không còn làm việc tại cục cảnh sát nữa, cũng có rất ít cơ hội gặp Thẩm Hiểu Mạn, nhưng tình bạn không hề thay đổi. Còn đồng nghiệp trong phòng thám tử của Cố Niệm đều từ nước Em trở về cùng với biên đạo nhân. Trong số họ có người Hoa, nhưng đa số đều di dân sang nước Em từ nhỏ. Có một số còn được sinh ra tại nước Em. Mục Lam Thục vội chào hỏi nhóm người Tống Vũ, đến sớm như vậy có lẽ là chưa ăn sáng. Hỏi đến quả nhiên là chưa ăn sáng, đúng lúc nhóm người của Luis cũng đang ăn, Mục Lam Thục sợ không đủ, liền đi xuống cửa hàng dưới lầu gọi thêm đồ ăn sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, đây là em gái ruột của cậu sao? Hiện giờ đã có đủ thức ăn nóng hổi để cả nhóm Tống Vũ nhanh chóng ăn. Mấy đứa trẻ đâu rồi? Không dẫn chúng tới sao? Mục Lam Thục hỏi. Ở đây khá bận, sợ không trông chừng được chúng nó nên tụi con không dẫn tới. Chúng nó đang ở nhà ông bà nội hết rồi. Tống Vũ giải thích. Bánh gạo nhỏ nghe thấy, có chút thất vọng. Không thể cùng các bạn đến sảnh hôn lễ rồi. Cả nhóm Tống Vũ ăn xong chưa lâu thì bên dưới có tin tức nói phía Sở Chiêu Dương đã đến. Cả nhóm Sở Chiêu Dương lái một hàng rôn rôi phan tơm thẳng tắp. Đi đầu là chiếc xe mà cô dâu chú rể sẽ ngồi, phiên bản 6. Khi anh chọn loại xe này còn bị Ngụy Chi Khiêm bảo rằng không có gì mới mẻ, không ngạc nhiên. Nhưng lý do của Sở Chiêu Dương rất đơn giản, tiểu thiên sứ trên đầu xe rất hợp với hôn lễ. Mọi người, không ngờ anh lại để ý những chi tiết nhỏ như vậy. Cả con đường ở trước tòa nhà của Cố gia, trước đó đều đã báo với bảo vệ và công ty thiết bị, tất cả đều được dọn sạch sẽ, nhường chỗ cho xe đậu. Khi bảo vệ nhận được tin phải dọn chỗ cho xe đậu, họ còn không hiểu có bao nhiêu xe mà phải dùng cả đoạn đường dài như vậy. Hôm nay xem như đã hiểu ra. Sở Chiêu Dương và mọi người xuống xe, vừa mới vào cửa tòa nhà đã bị nhóm tình báo của Tony do biên đạo nhân dẫn đầu cản lại. Lúc này, nghe thấy một người trong đó cầm máy bộ đàm báo tin cho Cố gia ở trên lầu, nói bọn họ đã đến. Hàn Trác Lệ quay đầu lại nhìn phó dẫn tu phía sau. Ngón tay cái chỉ vào biên đạo nhân là thủ lĩnh của mọi người. Bộ tình báo Tony các người chạy đến đây làm công việc báo tin, thật là ngầu há. Phó dẫn tu, chả trách lão Sở sống chết bắt phó dẫn tu phải đến. Ngụy Chi Khiêm bỗng nhiên hiểu ra, có vị lão đại này ở đây, biên đạo nhân sao lại không nể mặt một chút chứ. Quả nhiên, cả nhóm biên đạo nhân không hề làm khó, chỉ đảm nhận công việc báo tin, sau đó thì lập tức nhường đường. Ngụy Chi Khiêm không khỏi cào nhàu, lão Sở quả là tính toán như thần. Nhiều người như vậy đi cùng lúc, thang máy không chứa hết. Rất may là có hai thang máy để đi cùng nhau. Không lâu sau, mọi người đã đến cửa Cố gia. Cửa lớn đóng chặt, Sở Chiêu Dương bước đến gõ cửa vài cái, nói, mở cửa. Mọi người, có kiểu kêu cửa như vậy sao? Bên trong có nghe thấy không? Ngụy Chi Khiêm dứt khoát kéo anh sang một bên. Vén tay áo lên đứng ra phía trước, giọng đầy hào khí nói, để tôi. Sau đó thì bắt đầu ấn chuông điên cuồng, khi chuông cửa vang lên, anh ta lại bắt đầu la lên, mở cửa đi, không mở, làm xong yêu cầu của chúng tôi mới mở cửa. Bên trong Sở Điềm nói, Cảnh Thịnh đâu rồi, trông chừng vợ anh kìa. Ngụy Chi Khiêm la lên, anh ấy không ở đây, đang ở sảnh hôn lễ chuẩn bị rồi. Nam Cảnh Hành trả lời, chả trách lại để Sở Điềm đứng ra đầu tiên, thì ra không có ai quản được cô ấy. Ngụy Chi Khiêm cào nhào nói, Sở Chiêu Dương ánh mắt ngang ngược, nói ai đó, dù Mạc Cảnh Thịnh ở đây cũng không quản được ok. Nhà Mạc Cảnh Thịnh cũng là Sở Điềm làm chủ. Ngụy Chi Khiêm, tôi nói nè, tôi đang ở bên phía cậu đấy. Sở Chiêu Dương, cậu tiếp tục đi. Ngụy Chi Khiêm lại nhìn sang phó dẫn tu, vợ của cậu có ở trong không? Làm nội ứng đi, cô ấy cũng ở sảnh cưới chuẩn bị rồi. Phó Dẫn Tu nói. Ngụy Chi Khiêm, yêu cầu gì, cô nói đi. Ngụy Chi Khiêm dứt khoát không trông mong vào đám người này nữa, đứng đối diện cửa nói vào. Đối với việc làm khó Sở Chiêu Dương, trước đó mấy người phụ nữ đã bàn bạc rất lâu trên lúc EAS. Các cô cũng có riêng một lúc. Lúc này đã lập trước đó, giờ lại thêm Cố Niệm vào đại gia đình này, vì thế cô cũng bị kéo vào lúc. Lúc của nhóm đàn ông là 8864, vì thế nhóm nhỏ của phụ nữ bên này sẽ gọi là 8 mũ N. Lý do rất đơn giản, cùng với việc số lượng thành viên trong lúc 8864 ngày càng nhiều, sẽ có nhiều người tham gia vào, không phải là mũ N sao? Khi bọn họ bàn bạc làm thế nào để làm khó Sở Chiêu Dương, thật sự đã rất hao tâm tổn sức. Vì chuyện này thật sự rất khó. Viết một tờ bảo đảm, bảo Sở Chiêu Dương đọc theo, bảo đảm sẽ đối xử tốt với Cố Niệm sau khi kết hôn. Nhưng Sở Chiêu Dương luôn rất tốt với Cố Niệm, cơ bản không cần giấy bảo đảm như vậy. Đối với Cố Niệm luôn là ngậm vào miệng thì sở tan, cầm trên tay thì sở vỡ, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Cho bao lì xì, quá tầm thường. Sau đó Sở Điểm đề nghị, tính của anh tôi là nói nhiều với Cố Niệm, nhưng ở trước mặt người khác thì lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, hay là bảo anh ấy cầm loa hét xuống bên dưới 3 lần, cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi. Mọi người, nhưng cũng hay. Dai Dai, Sở Điểm ở trong hét ra. Dai Dai đứng sau lưng Biên Đạo Nhân lập tức bước lên trước, đưa loa cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương mặt đầy khó hiểu nhận lấy, cầm trong tay, có chút bối rối. Sở Điểm ở bên trong hét lên, rất đơn giản, anh đi xuống lầu, dùng cái loa này hét to, cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi. Hét lên 3 lần, yêu cầu là bọn em phải nghe được, âm thanh nhỏ sẽ không tính. Ngụy Chi Khiêm chỉ vào trong cửa, hỏi, đây là em gái ruột cậu sao? Sở Chiêu Dương, cần phải xem mặt lại rồi, là em ruột mà. Sở Điểm ở bên trong đều nghe thấy, anh, mau đi đi, đây là điều mà em đã cố gắng làm cho anh đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, từng tuổi này rồi, khó khăn lắm mới lấy được vợ. Mọi người bên trong cửa, chủ ý là cô đưa ra mà. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn vào cái loa, anh thật sự có chút không mở miệng nổi. Ngụy Chi Khiêm nhìn ra, quyết định tận lực giúp cho Sở Chiêu Dương, lại gõ vào cửa, mở cửa đối mặt nói chuyện đi. Yêu cầu đã nói xong hết rồi, không cần mở cửa. Sở Điểm nói, muốn lừa cô mở cửa, đừng có mơ. Em có bản lĩnh làm khó anh mình thì sẽ có bản lĩnh mở cửa. Ngụy Chi Khiêm thuận miệng nói ra, mọi người, anh bị gì tuyết nhập à? Ngụy Chi Khiêm dừng lại, cũng cảm thấy dường như không đúng lắm. Anh, mau lên đi, có muốn nhìn thấy chị dâu sớm không? Sở Điểm thúc giục nói. Sở Chiêu Dương cắn răng, nói, đợi chút, anh đi xuống. Sau đó cầm theo loa vô tuyến đi xuống lầu. Cả đám người Ngụy Chi Khiêm đứng nhìn, kiểu náo nhiệt này không thể bỏ qua, vội vàng đi theo sau. Vì thế, một đám người vừa mới đi lên chưa đầy 5 phút, lại đùng đùng kéo nhau đi xuống lầu. Nhà mà Cố Lập Thành mua là loại cao cấp trong khu vực này, các thiết bị máy móc đều có đầy đủ. Những người sống ở đây tuy không đặc biệt quan trọng như người kế thừa của bát đại gia tộc giống nhóm người của Sở Chiêu Dương, nhưng cũng nổi tiếng trên thương trường và giới chính trị. Vì thế mọi người cũng không đến mức vì hàng xe đồ sổ rước dâu dưới nhà mà chạy ra xem náo nhiệt. Nhưng trẻ con trong nhà lại rất thích chuyện náo nhiệt này. Trẻ con chơi cùng nhau trong khu này đều nói muốn xem cô dâu chú rể nên đều chạy ra. Lúc này xung quanh Sở Chiêu Dương, thật sự đã có rất nhiều trẻ con. Còn có vài người lớn đi qua đường, nhìn dáng vẻ của bọn họ rất hiếu kỳ muốn dừng lại xem. Đa số mọi người đều đoán ra được là muốn rước dâu, đang bị làm khó, vì thế họ cũng muốn xem rốt cuộc là đang chơi cái gì. Sở Chiêu Dương đứng giữa bị mọi người vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của Cố Niệm. Cửa sổ đã được mở ra, nhưng theo phong tục thì Cố Niệm là cô dâu nên không được xuống giường. Vì thế Sở Chiêu Dương cũng không nhìn thấy cô. Cả nhóm người của Sở Điểm và Tống Vũ ồn ào đứng kín cả cửa sổ, có thể nhìn thấy bọn họ đang giơ điện thoại lên chuẩn bị quay clip lại. Sở Chiêu Dương, Sở Điểm không hề quên trọng trách chống đối lại anh trai, cô hét to thúc giục, nhanh lên đi nào. Sở Chiêu Dương đành phải căng ra đầu, mặc kệ mọi người xung quanh. Lần này anh không thể nào mặc cảm tự ti như lúc ở khu nghỉ dưỡng nữa. Đây là nhà của ba mẹ vợ, anh còn phải đưa Cố Niệm trở về. Cắn răng, căng chặt da đầu, anh đang chuẩn bị nói thì lại nghe Sở Điềm nhắc nhở, nói lớn lên một chút, Cố Niệm muốn nghe. Sở Chiêu Dương, đối xử với anh trai như vậy, trở về sẽ tính sổ với nó sau. Sở Chiêu Dương cũng không dám làm lỡ việc rước dâu, vì thế giơ loa lên, hét to, cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi. Cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi. Cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi. Xung quanh, bà nói với cháu trai của mình, con phải học thật giỏi, lớn lên mới lấy được vợ. Nếu không sẽ giống như chú này, từng tuổi này rồi nhưng khó khăn lắm mới lấy được vợ. Sở Chiêu Dương. Hôn lễ của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không hề cho giới truyền thông tham gia, nhưng cũng gửi thiệp mời cho phóng viên của truyền thông Nam Âm, để bọn họ độc quyền đưa tin về đám cưới. Tất cả chi tiết và hình ảnh của đám cưới đều chỉ cho phép bọn họ đưa tin. Đương nhiên việc này là nể mặt của Nam Cảnh Hành. Nam Cảnh Hành đi đến bên cạnh phóng viên của công ty mình, phóng viên và nhiếp ảnh gia nhìn thấy ông chủ, lập tức căng thẳng, Nam thiếu. Đã quay lại chưa? Đã chụp lại chưa? Nam Cảnh Hành đứng giữa đám đông náo nhiệt, thúc giục hỏi phóng viên. Đã chụp lại rồi. Phóng viên hào hứng nói. Tuy căng thẳng nhưng bản thân là phóng viên, bản năng nghề nghiệp thì không thể nào quên. Lúc Sở Điềm đang hét ở trên thì phóng viên đã nhận thức được khung cảnh này sẽ rất hoành tráng. Theo như hình tượng nói năng thận trọng, người là khó đến gần của Sở Chiêu Dương, đứng công khai ở đây nói những lời này, chẳng khác gì trời sắp đổ mưa máu vậy. Làm rất tốt. Nam Cảnh Hành cười ra tiếng, khi nào về thì phát sóng. Phóng viên, Nam thiếu, làm thế có được không? Là bạn bè với nhau mà. Rất hủy hoại hình tượng của Sở thiếu đấy. Nam Cảnh Hành hoàn toàn không nghĩ vậy, cảnh tượng hiếm có mà, có lẽ cả đời này cũng chỉ được thấy một lần, sau này muốn thì cũng không còn cơ hội, mau phát sóng để mọi người đều biết, video thế này nhất định sẽ rất hot. Phóng viên vừa chửi thầm ông chủ của mình, vừa đồng ý cách nghĩ của ông chủ, nhân lúc người qua đường chưa đăng lên, nhanh chóng dùng danh nghĩa của công ty mình, phát sóng cảnh Sở Chiêu Dương cầm loa hét to việc mình đã lấy được vợ. Nhân tiện ra sức đổ lỗi cho Nam Cảnh Hành, phía sau còn tách thêm Nam Cảnh Hành vào. Để tránh Sở Chiêu Dương sau này đến tính sổ sẽ báo thù lên đầu đám phóng viên bọn họ, phải sớm ghi rõ tên của kẻ đầu sỏ tội ác, để tự bọn họ giải quyết với nhau. Sở Chiêu Dương nhanh chóng hét xong 3 lần, không dám chần chừ thêm chút nào, đỏ mặt, ngại ngùng xông vào cầu thang. Phản ứng của những người khác đều chậm hơn anh một chút. Sau khi Sở Chiêu Dương vào trong thang máy, những người khác mới xông vào, đợi đã, đừng đóng cửa. Sở Chiêu Dương liền ấn nút mở cửa, đợi bọn họ. Cả đám người chen chúc đến khi thang máy không chứa nổi nữa mới đóng cửa, để người phía sau đợi chuyến kế tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, hôm nay bị dì Tuyết nhập thật rồi. Hai thang máy lần lượt trước sau dừng lại trước cửa nhà Cố gia. Lần này tiếp đón bọn họ không phải là cánh cửa đóng chặt. Cửa nhà Cố gia đã được mở ra, đội quân cô dâu do Sở Điềm dẫn đầu đứng chặn kín ở cửa. Sở Điềm chỉ vào Sở Chiêu Dương trước tiên, anh, hết hay lắm. Sở Chiêu Dương, Hàn Trắc Lệ nhân cơ hội nhanh chóng móc ra một chồng bao lì xì, phát từng bao cho cả nhóm của Sở Điềm. Xin nương tay cho, xin nương tay cho, để lão Sở của chúng tôi vào đi nào. Khó khăn lắm mới lấy được vợ, khó khăn lắm. Hàn Trắc Lệ vừa phát bao lì xì vừa khuyên bảo. Lần này các cô sẽ không làm khó nữa mà cưới hít mắt nhường đường, để các anh đi vào. Sở Chiêu Dương dĩ nhiên sẽ dẫn đầu, đi phía trước. Đối với phòng của Cố Niệm, anh rất quen thuộc. Trước kia khi Cố Niệm còn chưa dọn đến Lan Viên, chuyện mỗi ngày anh hay làm nhất chính là chiếm chỗ trong phòng ngủ của Cố Niệm. Vì thế hôm nay việc quen nên dễ làm. Anh mở cửa phòng ngủ của Cố Niệm, nhìn thấy Cố Niệm mặc bộ áo cưới, váy trải dài, ngồi trên giường giống như con thiên nga. Váy chữ vi khiến bờ vai trắng mịn và xương quai xanh của cô lộ ra. Trên tai đeo đôi khuyên tai ngọc trai màu trắng, trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đen, khá phù hợp với đai nơ màu xám trên eo. Làn da dưới chuỗi ngọc trai đen trắng mịn như bơ sữa. Phần eo của áo cưới được may thủ công bằng vải ren, bên trong còn pha trộn chỉ màu bạc.

Trong lòng anh ta vô cùng nghi ngờ, Sở Chiêu Dương có phải bùng phát thú tính hay không? Nhìn thấy Cố Niệm mặc áo cưới, không kiềm được mà làm một trận bên trong, nhưng lại ngại ngùng không nói ra được. Sở Chiêu Dương sẽ không thể không biết chừng mực như vậy. Kết hôn mà. Trong lòng đang suy đoán tới lui thì Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng mở cửa ra. Cố Niệm hiện giờ ngoài đỏ mặt thì những thứ khác đều bình thường. Quần áo vẫn chỉnh tề, tóc không hề rối, lớp trang điểm cũng không bị mờ đi, mọi thứ đều rất bình thường. Ngụy Chi Khiêm nhìn Sở Chiêu Dương một cái, không khỏi tò mò, lúc nãy bọn họ ở trong phòng, thần thần bí bí làm cái gì? Đến giờ rồi, Mục Lam Thục ở bên cạnh nhắc nhở, còn không đi thì sẽ không kịp thời gian tổ chức lễ cưới. Mọi người lập tức định thần lại, Sở Chiêu Dương cũng không chậm trễ nữa, bế Cố Niệm lên, váy giày tung bay bên dưới. Sở Điểm và Tống Vũ giúp cô cầm váy lên. Sở Chiêu Dương bế Cố Niệm từ thang máy đi ra. Lúc ra khỏi cửa, Duy Băng Màu cùng với tiếng đùng đùng nhức tai bắn về phía Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, dính lên vai và tóc của hai người. Cố Niệm mỉm cười nép vào trong lòng Sở Chiêu Dương để tránh đi. Lúc này cảm thấy có Sở Chiêu Dương che cho cô thật là hạnh phúc. Bờ ngực dài rộng của Sở Chiêu Dương khiến cô cảm thấy thật an tâm. Sở Chiêu Dương bế Cố Niệm lên xe, sau đó vòng sang ngồi vào bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, khi Sở Thiếu nói chuyện có thể nghĩ đến tâm trạng của người khác được không? Xe từ từ khởi động chạy đi, Sở Chiêu Dương khom lưng xuống, giúp Cố Niệm chỉnh lại váy. Chuyện này không phải lần đầu anh làm. Lúc trước khi đính hôn, đứng trước mặt rất nhiều người, anh cũng không chút lo lắng đến hình tượng của mình, khom lưng chỉnh váy cho cô. Lần nào cô cũng rất ngại ngùng, nhưng Sở Chiêu Dương không quan tâm, vẫn nhẫn nại chỉnh lại kỹ càng bộ váy dài có chút phức tạp của Cố Niệm, cố gắng trải ra, dù cho che kín giày mình cũng không sao, chỉ muốn không còn thấy nếp nhăn nào. Sau đó anh bắt đầu gỡ hết vô số duy băng dính trên tóc Cố Niệm xuống, động tác rất nhẹ vì sợ làm rối tóc cô. Anh ăn sáng chưa? Cố Niệm hỏi. Bọn họ đến sớm như vậy, trước khi đi còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Nhất định không thể dậy muộn hơn cô. Sở Chiêu Dương nói như không có gì. Anh xuất phát từ nhà cũ cách đây khá xa nên thức dậy sớm hơn Cố Niệm. Thím Cao đã làm cho anh một ít sandwich, ăn cũng thuận tiện hơn, nhưng Sở Chiêu Dương cũng không kịp ăn. Nghĩ đến buổi trưa còn phải uống rượu, Cố Niệm liền trừng mắt nhìn anh, sao cả bữa sáng cũng không ăn. Cô lập tức nhớ tới Mục Lam Thục đã chuẩn bị sẵn bánh quy để phòng khi cô đói. Cố Niệm trong lòng tự khen ngợi, vẫn là người lớn có kinh nghiệm. Cô vội vàng mở ngăn đựng đồ trong xe, quả nhiên nhìn thấy một hộp bảo quản thức ăn. Bên trong là những cái bánh được cắt nhỏ như đầu ngón tay, còn có vài miếng sandwich buổi sáng còn chưa ăn hết. Anh ăn nhanh đi, nếu không buổi trưa sẽ không chịu nổi. Cố Niệm nói, Sở Chiêu Dương dĩ nhiên sẽ không từ chối tâm ý của Cố Niệm. Anh ăn một ít, sau đó đút cho Cố Niệm, để cô cũng ăn vài miếng. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương ăn, Cố Niệm cũng cảm thấy hơi đói, nên cô cũng ăn vài miếng. Trên nóc xe có cửa sổ rất to, khi Cố Niệm ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy một hàng máy bay chiến đấu nhỏ, xếp thành chữ nhân bay qua trên không trung, sau lưng còn để lại 5 hàng màu sắc khác nhau. 5 chiếc máy bay xếp rất ngay ngắn, giống như cây thước thật to trên không trung. Cố Niệm kinh ngạc hơi mở miệng ra, tốc độ bay của máy bay chiến đấu rất nhanh. Xe không chạy theo kịp, hơn nữa lúc này xe lại đang chạy với tốc độ rất chậm. Máy bay sau khi lướt qua lại quay trở lại, luôn đi theo hướng của đoàn xe. Cố Niệm vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương, anh sắp xếp sao? Sở Chiêu Dương mỉm cười, hôn lễ của chúng ta sao có thể chỉ có mỗi đoàn xe rước dâu đơn giản thế này? Khi Sở Thiếu nói chuyện, có thể nghĩ đến tâm trạng của người khác được không? Mọi người đều lái cả đoàn xe để đến mà. Dù là hôn lễ của người giàu có nổi tiếng, xem tin tức giải trí cũng không có ai điều động cả máy bay chiến đấu biểu diễn giống như anh thế này. Hôn lễ của người khác không thể nói là đơn giản, nhưng so với anh thì rất là bình thường mà thôi. Đến cả máy bay chiến đấu cũng điều động, có thể so được sao? So được sao? Cố Niệm kinh ngạc, người đi đường càng ngạc nhiên. Cô không biết trên mạng đã vô cùng ồn ào. Mọi người trên mạng đều hỏi nhau, hôm nay là ngày gì mà có diễn tập hay thế nào? Sao lại có máy bay chiến đấu biểu diễn, còn biểu diễn thật ngầu nữa chứ? có cư dân mạng tinh ý phát hiện, đoạn đường máy bay chiến đấu biểu diễn cũng là đoạn đường mà xe cưới của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đi qua. Lẽ nào là máy bay cưới? Có người rất nhanh chóng nghĩ ra ý này, lập tức nhận được sự xác nhận của phía Sở Thiên. Sở Chiêu Dương muốn cho Cố Niệm một hôn lễ thật hoành tráng, rầm rộ. Máy bay chiến đấu dù sao cũng không thể bay trên không trung quá lâu. Tuy bay tới bay lui mấy lần nhưng thời gian cũng chỉ có vài phút mà thôi. Sau cùng xoay vòng thành bông hoa rồi bay đi thật xa, không thấy quay trở lại nữa. Nhưng khí thế đó vẫn khiến người may mắn được nhìn thấy, trong lòng xúc động, rất lâu sau cũng không thể ngừng lại. Nhưng bạn nghĩ như vậy là kết thúc rồi? Không đâu. Màn biểu diễn của máy bay chiến đấu đã kết thúc. Tiếp theo sau đó là một hàng trực thăng. 8 chiếc xếp thành một hàng tương ứng với hàng xe cưới bên dưới. Trực thăng không giống như máy bay chiến đấu, hoàn toàn có thể khống chế tốc độ, bay cùng tốc độ với hàng xe bên dưới. Hoành tráng thật đấy. Chỉ là một buổi hôn lễ, nhưng trên mạng lại bình luận vô cùng náo nhiệt. Nếu so sánh thì những hôn lễ chỉ mời minh tinh tham dự thật không có gì đặc biệt. Đừng nói nữa, hôn lễ của Sở Chiêu Dương, những minh tinh đó còn muốn tham dự nữa mà, nghĩ nát óc cũng không được mời, đây chính là khác biệt. Đột nhiên cảm thấy những đám cưới khác bình thường chết đi được. Cả bọn Hàn Trác Lệ ngồi trong xe sau, không có gì làm, tự nhiên sẽ mở điện thoại lướt xem bình luận, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, từ lúc nào mà anh bắt đầu thích em? Sở Chiêu Dương làm lớn như vậy, khiến sau này bọn họ tổ chức hôn lễ sẽ rất đau đầu. Không thể thua Sở Chiêu Dương được. Trên mạng đã bắt đầu hiếu kỳ muốn biết cô dâu là ai. Rốt cuộc là nhân vật nào lại khiến Sở Chiêu Dương hao tổn nhiều tâm trí như vậy? Lúc màn biểu diễn trên bầu trời diễn ra hoành tráng thì video được lấy danh nghĩa của hãng truyền thông Nam Âm quay cảnh Sở Chiêu Dương cầm loa hét lớn cũng được đăng lên. Lúc đó Cố Niệm không thể chính mắt nhìn thấy nên vô cùng hối tiếc. Cô rất muốn bảo Sở Chiêu Dương hét lên lần nữa nhưng lại biết là không thể nào. Có thể khiến Sở Chiêu Dương hét một lần đã là rất khó rồi. Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không làm lại lần thứ hai. Dù là cô cũng không thể ỷ vào tình yêu của anh mà bướng bỉnh bắt anh làm chuyện khiến anh mất mặt. Cố Niệm chỉ có thể tải đoạn video đó về, cười híp mắt mà nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhìn cô đầy nghi ngờ, rồi nghe cô nói, anh thật tốt. Cảm ơn anh đã cho em nhiều như vậy, cho em sự bao dung và tình yêu vô bờ bến, nhẫn nhịn sự bướng bỉnh và tính xấu của em. Cảm ơn anh tình nguyện đem tình yêu và sự chiều chuộng của cả cuộc đời này trao cho em. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, những lời này cô không thể nói ra câu nào. Dường như dù có nói nhiều lời thì cũng không thể bày tỏ hết tình cảm đối với Sở Chiêu Dương. Trong mắt bất giác mắt cô xuất hiện hơi nước lạnh lẽo, mũi và cổ họng đều thấy chua xót. Sở Chiêu Dương lấy khăn tay ra, cẩn trọng đè lên vành mắt cô, cố gắng để không làm nhòe đi lớp make-up của cô. Đừng khóc, bị lem bây giờ. Cố Niệm nắm chặt lấy tay Sở Chiêu Dương. Lúc này cảm thấy tức giận vì mặt mình đang trang điểm, muốn hôn anh cũng hôn không được. Nhưng lúc này Sở Chiêu Dương đã nghiêng người, cẩn thận nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Anh biết rồi, anh chỉ nói ba chữ đơn giản như vậy. Có thể có được một người tâm ý tương thông như vậy, Cố Niệm cảm động đến không nói nên lời. Cô chỉ có thể gật đầu với Sở Chiêu Dương. Nhìn Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không khỏi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần đó cô đang đi bắt cướp, nhưng cũng không phải không hoàn toàn chú ý đến anh. Cố Niệm đang đuổi theo cướp, nhưng lại không kiềm được phân tán tầm mắt, nhìn lên người Sở Chiêu Dương. Anh giống như đang nhìn cô, nhưng cũng không giống lắm. Cố Niệm không phải kiểu người tự mình đa tình nên lại nhanh chóng tập trung vào việc truy đuổi tên cướp. Sau đó, cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương từ từ giang hai tay, giống như chờ đón ai đó. Cố Niệm đột nhiên có chút ngưỡng mộ, muốn xả vào lòng anh. Nhưng lúc đó cô đã hiểu sai rồi, Sở Chiêu Dương chẳng qua chỉ muốn. Vì thế Cố Niệm liền hét to, bắt hắn lại. Kẻ cướp bị Sở Chiêu Dương cản lại. Quả nhiên lúc đó anh là vì muốn bắt cướp. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tất cả hành động của anh đều không có biểu hiện gì là thích cô. Rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc gì. Cố Niệm từ trong hồi ức định thần lại, ánh mắt xa xăm từ từ hồi phục. Sở Chiêu Dương nhíu mày, sao thế? Cố Niệm nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh, thật không hiểu được tâm lý của anh lúc đó.